Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký mỹ nhân. Chương 26, một ngày ở Anh Quốc. Góc truyện audio.com. Anh và cô ra xe. Suốt nãy giờ anh chỉ im lặng, mặt thì âm trầm vô cùng, làm cô nãy giờ phải toát mồ hôi lạnh. Bên trong xe, lần sau không cho em đi gặp hắn ta nữa. Anh khó chịu nói, tại sao? Cô nhíu mày nhìn anh nói. Em không thấy à, ánh mắt anh ta nhìn em rất suy tình đấy. Anh hậm hực nói, tại sao anh biết anh ta nhìn tôi rất suy tình chứ? Tôi thấy anh ta nhìn tôi rất bình thường. Cô bình thản nói, có nên anh ta suy nghĩ quá thoái quá rồi. Hai cô thở dài trong lòng, trực giác của một người đàn ông cho anh biết. Trực giác cho anh biết nếu anh để em gặp hắn ta lần nữa hắn ta sẽ cướp em đi cho mà xem. Trực với trả giác, hừm, được rồi coi như anh đúng. Cô bó tay với anh, thiệt là cô không thể nói lại tên tổng tài vô sỉ này. Ha, hôm nay cũng ký hợp đồng xong rồi, cũng còn sớm, chúng ta đi tham quan Anh Quốc nhé. Bảo bối, anh giọng siêu ngọt ngào nói, đi tham quan thì được. Nhưng anh đừng có dùng cái giọng ẻo là đó nói chuyện được không? Gớm chết đi được, cô sầm mặt nói. Mỗi lần anh ta dùng giọng nói ẻo là đó cô lại nổi hết cả da gà. Anh cứ dùng đấy thì sao nào? Anh nhướng mày nói, tôi sẽ cắt bỏ của anh. Cô nói trừng mắt nhìn anh thách em đấy, em mà cắt sẽ không có thứ gì giúp em thoải mái mỗi đêm đâu. Anh sẽ không được nghe em kêu nữa. À mà nói tới mới nhớ, lần sau em kêu lớn lên một chứ, em kêu nhỏ quá không kích thích. Kêu lớn mới khích thích nha à. Anh trêu chọc cô, làm cho cô vừa tức mà vừa ngượng. Anh, được được lắm, coi như anh hay. Cô tức đến không biết nói gì liền. Giơ cờ trắng đầu hàng với anh mà thôi. Vậy chúng ta đi thôi. Anh cười một cái véo má cô, rồi đạp phăng phóng xe đi. Anh và cô dừng xe tại cung điện Buckingham. Cung điện Buckingham, cô hớn hở bước xuống. Đây là lần đầu cô đứng trước cung điện Buckingham này. Trước giờ cô chỉ xem trên báo chí. Bây giờ mới được thấy tận mắt. Nó thật tráng lệ và cổ kính. Anh trên xe bước xuống nhìn bảo bối nhỏ hớn hở khi nhìn thấy cung điện Buckingham. Lòng cũng vui theo. Chỉ là một cung điện thôi mà cũng làm cô vui tới như vậy. Trên đời này chỉ có bảo bối nhà anh mới như vậy. Nhưng như vậy lại đáng yêu quá đấy chứ. Chấm, thích đến vậy à, anh bước lại gần cô xoay đầu cô nói. Thích chứ, đây là lần đầu tiên. Tôi đến đây mà, cô cười nhìn anh nói. Vậy chúng ta đi tham quan. Anh nói rồi nắm tay cô đi vào. Ngày hôm nay rất vui cô đi tham quan rất nhiều chỗ ở cung điện Buckingham. Này chúng ta chụp một tấm hình kỷ niệm nhé. Cô nhìn anh nói, cũng được, anh gật đầu nói, ý kiến này không tồi. Cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình rồi mở chế độ chụp tự sướng lên. Cô giơ máy lên cao, nhưng không thấy được mặt anh. Do anh quá cao, anh có thể hạ thấp người xuống được không? À được, anh nhìn cô cứ nãy giờ cứ nhón nhón lên để cao bằng anh mà không nhịn được phì cười. Liền không hạ thấp người xuống trêu chọc cô, liền làm cô nổi giận, rồi mới cúi người xuống. Cười lên, cô giơ máy lên, đang bấm chụp thì anh liền nhanh chóng hôn lên má cô. Thế là thay vì hai người cùng cười mà thay vào đó một bức hình hết sức ngọt ngào. Này tên kia, ai cho hôn bà, cô tức giận nói, cái tên thích lợi dụng này. Thì sao, anh nhướng mày chọc cô nói rồi chạy mất, đứng lại đó cho bà. Cô tức giận đuổi theo. Thế là ngày hôm đó tràn ngập vui vẻ và sự ngọt ngào của đôi nam nữ kia. Yêu mấy bạn, cách chương.